thích là tốt rồi, về sau việc tu luyện của nàng sẽ do ta đến dạy. Bạch Vũ ngẩng đầu, một bộ vẻ mặt đặc biệt mới lạ, đường đường là Mạc Điện lại làm đỉnh chủ đỉnh vô danh. Không phải là ta nên cảm thấy đặc biệt vinh hạnh. Giả quân Mạc cạo cạo cái mũi nhỏ của nàng, ngoại trừ ta, không ai có năng lực dạy nàng, cũng không có tư cách dạy nàng. Được, về tu luyện ta nghe lời ngươi, về chữa bệnh, ngươi nghe ta. Bạch Vũ tỏ vẻ chính mình rất biết điều. Phòng ở lầu các rất thanh lịch, tinh xảo, tất cả vật phẩm, mọi thứ đều có đầy đủ. Cho dù Bạch Vũ không mang theo cái gì cũng có thể ở rất thoải mái. Thậm chí thức ăn mỗi bữa cơm đều có thể thỏa mãn khẩu vị khéo léo của nàng. Nhưng Bạch Vũ không quên là nàng chịu nợ mà vào ở. Tuy nói một tháng sau nàng còn chưa đủ 400 cống hiến, giả quân Mạc cũng sẽ không đuổi nàng đi, nhưng nàng vẫn quyết định muốn trả lại cống hiến. Nàng đi đến cống hiến đường, xem xét một chút nhiệm vụ sư môn, mới biết được cống hiến của Vô Trần Cung thật sự không dễ kiếm. Phần lớn nhiệm vụ cho cống hiến đều ít đến đáng thương, một tháng có thể đạt được 5-60 cống hiến đã rất giỏi. Đương nhiên, cống hiến khó có được, đồ vật có thể đổi cũng rất khó. Vô Trần Cung đều đặt tài nguyên tu luyện tốt nhất ở cống hiến đường, không bán ra bên ngoài. Cống hiến có thể đổi được rất nhiều dược liệu chân quý, linh khí, thiên tài địa bảo ở trên vị diện đại lục, không có, còn có thượng phẩm linh thuật lục quốc tha thiết ước mơ. Sở giao dịch quả thật có bán ra cống hiến, nhưng rất ít, hơn nữa vừa xuất hiện đã bị cướp sạch. Bạch Vũ dành ra 6 vạn tinh thể thứ phẩm, chỉ cướp được 5 cống hiến. Bạch Vũ buồn bực thở dài, thế này thì lúc nào mới tích góp đủ 400 cống hiến. Đừng nói một tháng, nhất định nửa năm cũng không thể hoàn thành. Lúc này, sắc mặt Tả Vũ cực kỳ khó coi chạy đến tìm nàng, ngươi có phiền phức. Tâm tình Bạch Vũ không tốt, đầu cũng lười nâng, lại xảy ra chuyện gì? Tả Vũ đưa một chồng giấy tới trước mặt nàng. Bạch Vũ nhìn lướt qua, gân xanh trên thái dương hung hăng nhảy dựng. Một đống giấy thật dày này, tất cả đều là thư quyết đấu. Một đám sư huynh, sư tỷ xem nàng không vừa mắt đưa ra quyết đấu với nàng. Quyết đấu sinh tử, tổng cộng có bao nhiêu? 32 cái. Cái này vẫn chưa hết, khi ta tới còn nhìn thấy 10 người đứng dưới đỉnh vô danh. Phần lớn nguồn gốc đều là đệ tử đến từ Bắc La, còn có rất nhiều tùy tùng Tòng Nguyệt Cầm. Tả Vũ lo lắng nhìn nàng chằm chằm, ngươi định làm như thế nào? Thần sắc Bạch Vũ lạnh xuống. Vô Trần Cung quy định mỗi người một ngày chỉ có thể tham gia một trận quyết đấu. Mấy chục người cùng lúc đến tìm nàng quyết đấu, sắp xếp mỗi ngày một trận, hơn một tháng cái gì nên làm cũng không làm được. Nếu bị thương, còn phải mang thương thế xuất chiến, không thể ngừng lại, nhìn như công bằng một chọi một, kỳ thật chính là xa luân chiến, nhiều người đánh một người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, Bạo liệt lưu hỏa, thăng cấp 1, Tòng Nguyệt Cầm, Liễu Trường Phong, chiêu này cũng thật ngoan độc. Trong con ngươi rét lạnh của Bạch Vũ, một tia lửa giận chợt lóe lên rồi biến mất. Dáng người thanh nhã lộ ra mũi nhọn lợi hại, nói cho bọn họ biết, tất cả thư quyết đấu ta đều nhận, tiền đặt cược không thể ít hơn 50 cống hiến, nếu không thì đừng đến trước mặt ta làm mất thể diện. Thân mình Tả Vũ chấn động, ngươi nói thật, đây chính là quyết đấu mấy chục trận, sẽ chết người. Bạch Vũ lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không thể nghi ngờ khiến cho hắn lập tức ngậm miệng lại, theo lời Bạch Vũ phân phó mà đi làm. Nghe nói Bạch Vũ không chút do dự tiếp nhận tất cả quyết đấu, còn muốn yêu cầu nâng cao tiền đặt cược, toàn bộ Vô Trần Cung đều ồ lên. Cho dù quyết đấu là không thể cự tuyệt, khẩu khí của Bạch Vũ cũng không tránh khỏi quá lớn, nghĩ mình là người đứng đầu tiến vào Vô Trần Cung thì thật sự trở thành thứ nhất. Người đứng nhất đại hội lúc trước cũng không hề không biết trời cao đất rộng như thế. Càng ngày càng nhiều người đưa thư quyết đấu đến trên tay Bạch Vũ. Không qua thời gian 3 ngày, Bạch Vũ đã nhận được ước chừng 50 thư quyết đấu. Tả Vũ chỉnh lý lại tâm lý có chút phát run, Vô Trần Cung tổng cộng mới có hơn 100 đệ tử. Thế nhưng hiện tại một nửa số người quyết đấu sinh tử với Bạch Vũ, tuyệt đối là đời trước Bạch Vũ quên đốt cao hương, mới có thể xui xẻo như vậy. Ngày mai bắt đầu trận quyết đấu đầu tiên, mỗi ngày một trận, liên tục 50 ngày. sau đó là ngươi và Không Đồng Dục quyết đấu, lại cách 2 ngày, là ngươi và Liễu Trường Phong quyết đấu. Trưởng lão quyết định là tử trưởng lão, ta đã dựa theo vị trí từ thấp đến cao trên vô trần bảng an bài tốt đối thủ cho ngươi. Tả Vũ cẩn thận tỉ mỉ bẩm báo với Bạch Vũ, đã làm phiền ngươi. Bạch Vũ cười vỗ vỗ bả vai Tả Vũ, còn có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Cái gì? Bạch Vũ vắt ngón tay, ngượng ngùng nói, ngày mai trước khi quyết đấu phải giao 50 cống hiến làm tiền đặt cược thế chấp, cho nên ngươi có thể cho ta mượn trước một chút hay không? Tả Vũ, hắn giúp Bạch Vũ làm việc là vì kiếm cống hiến, kết quả còn chưa có kiếm được, ngược lại phải cho mượn. Ta chỉ có 25 cống hiến. Tả Vũ đen mặt nghiêm túc nói, không sao, có bao nhiêu ta mượn bấy nhiêu, không đủ nói sau. Bạch Vũ cười tủm tỉm nhận lấy tất cả cống hiến của Tả Vũ bỏ vào trong huy chương triệu hoán sư, lo lắng còn có thể tìm ai để mượn. Vừa vặn, Nhạc Kỳ Nhân, Viêm Hạo Thiên nghe nói chuyện gần đây, đến tìm nàng. Ta nói bản lĩnh của ngươi cũng thật lớn, mới đến vô trần cung vài ngày đã đắc tội một nửa đệ tử, rất giỏi. Bản thái tử cũng không làm được. Viêm Hạo Thiên rất không khách khí chế nhạo. Nhạc Kỳ Nhân chừng hắn một cái, nói bậy bạ gì đó. Vũ tỷ tỷ không làm sai chuyện gì, đều là Tòng Nguyệt Cầm dở trò quỷ. Vũ tỷ tỷ, muội ủng hộ tỷ, có cái gì cần muội giúp đỡ không? Có Bạch Vũ vui vẻ vươn tay về phía bọn họ, lấy tất cả cống hiến của các ngươi cho ta mượn đi. Nhạc Kỳ Nhân, Viêm Hạo Thiên. Sau một phen cướp đoạt, rốt cuộc Bạch Vũ cũng gom góp đủ tiền đặt cược. Sau đó tự mình xuống bếp mời Nhạc Kỳ Nhân và Viêm Hạo Thiên ăn nhiều một chút. Sau khi tiễn bước hai người, liền đi tu luyện như thường ngày. Tả Vũ thấy Bạch Vũ nên làm gì thì làm đó, bình tĩnh đến mức căn bản không để chuyện quyết đấu ở trong lòng. Bỗng nhiên cảm thấy 50 trận quyết đấu dường như cũng không tính là cái gì. Bạch Vũ cũng không lo lắng, hắn sốt ruột làm cái gì. Ngày hôm sau, Bạch Vũ lười biếng rời giường, cho đến lúc thời gian quyết đấu sắp đến, mới chào hỏi Giả Quân Mạc một tiếng, chậm rãi, từ từ cùng với Tả Vũ đi đến trường thi đấu trước. Trường thi đấu ở Vô Trần Cung không lớn, cũng không lớn lắm so với trường thi đấu bình thường. Điểm khác biệt là chỗ trống trải bên ngoài sân đấu có một tầng kết giới linh lực, uy lực bùng nổ của linh thuật sẽ không khuếch tán ra ngoài. Hai bên đối chiến cũng sẽ không ngã ra lôi đài, chỉ khi một bên nhận thua mới có thể chấm dứt quyết đấu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 179, Bạo Liệt Lưu Hỏa, thăng cấp 2. Bạch Vũ một hơi quyết đấu cùng 50 tên đệ tử, loại chuyện này chưa từng xảy ra, mọi người ở Vô Trần Cung đều biết, thậm chí ngay cả Vương Thành Ngũ Quốc cũng biết được. Người đến xem cuộc chiến có không ít, nhưng gần như đều là ôm tâm tình đến xem cuộc vui, xem Bạch Vũ xấu mặt. Người đến vì Bạch Vũ chỉ có Nhạc Kỳ Nhân, Viêm Hạo Thiên và Tả Viêm. Tửu trưởng lão đã sớm an vị ở chỗ ngồi của trọng tài. Đối thủ của Bạch Vũ cũng đã sớm ở giữa sân chờ đến mức không còn kiên nhẫn. Nhìn thấy Bạch Vũ chậm rãi đi tới, tức giận đến muốn mắng người. Bạch Vũ, ngươi thật là kiêu ngạo, cũng dám đến muộn. Tả Vũ thấp giọng nói với Bạch Vũ, hắn ở đỉnh kinh lôi của Bắc La, Bình Sư Vinh, triệu hoán sư sơ giai hệ kim, có một con kim cương đại bàng, không thể lên được trên vô trần bảng. Không thể lên bảng, tính tình còn lớn như vậy. Bạch Vũ bĩu môi, đi vào sân, nếu không đợi kịp, cũng đừng rong dài, nhanh chóng bắt đầu đi. Ngươi, Bình Sư Vinh tức giận sôi lên, giọng nói Bạch Vũ như tiếng phượng hót không thèm đếm xỉa đến chính là khinh thường hắn. Hắn lập tức gọi ra Kim Cương Đại Bàng, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi thật tốt, cho ngươi biết phải tôn kính Sư Vinh như thế nào. Lời của hắn còn chưa nói hết, tiểu thanh của Bạch Vũ đã tắm hỏa mà ra. Ánh sáng hỏa diễm lóe lên giống như sao băng rơi xuống mặt đất, uy áp khủng bố khuếch tán ra, nhiệt độ cực nóng giống như muốn hòa tan tất cả. Bình Sư Vinh cả kinh, còn chưa kịp phản ứng gì, kim cương đại bàng của hắn đã bị lưu hỏa hung hăng nện xuống, bị hỏa diễm bao vây thành một hỏa cầu, lông chim sắc bén nhất thời cháy đen một mảnh. Lực công kích gây sát thương cao tới 30 điểm hoàn toàn xuyên thấu phòng ngự của Kim Cương Đại Bàng, đánh cho sức chịu đựng của nó chỉ còn lại chưa tới 2 thành. Mọi người đang xem cuộc chiến kinh ngạc đứng lên, nghe nói triệu hoán thú của Bạch Vũ có lực công kích cực cao, không nghĩ tới lại cao đến mức này, nếu không phải lực phòng ngự của Kim Cương Đại Bàng không tệ, chỉ sợ đã bị một chiêu giết chết ngay tại chỗ. Đê tiện, dám đánh lén. Đại Bàng, xé nát nàng ta cho ta. Lửa giận của Bình Sư Vinh lan tràn, nhanh chóng chỉ thị Kim Cương Đại Bàng nhằm về phía Bạch Vũ. Móng vuốt chim ưng sắc bén phát ra ánh sáng thị huyết. Trong ánh mắt Bạch Vũ hiện lên một chút vui sướng. Từ sau khi nàng trở thành triệu hoán sư, hôm nay chính là lần đầu tiên ra tay. Sau khi đột phá, nàng cảm giác được tăng lên rất rõ ràng, đối chiến với triệu hoán sư sơ giai trở nên vô cùng thoải mái. Oanh hỏa diễm nghênh diện bổ nhào lên mặt Kim Cương Đại Bàng, nổ mạnh kịch liệt khiến cho Kim Cương Đại Bàng ngay cả một góc áo của Bạch Vũ cũng không đụng tới được, đã hao hết sức chịu đựng. Bình Sư Vinh bị đánh bay ra ngoài, nặng nề nện lên trên kết giới, giống như bị đập vào tường, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khóe miệng mọi người co rút. Hai chiêu hoàn toàn đánh bại một triệu hoán sư sơ giai, không biết nên nói Bình Sư Vinh quá yếu hay là Bạch Vũ quá mạnh mẽ. Có vài người bắt đầu hối hận đã đưa ra quyết đấu với Bạch Vũ, cũng có người vẫn không cho là đúng, ngay cả vô trần bảng Bình Sư Vinh cũng không vào được, chỉ là cái định lót tồn tại ở vô trần cung, Bạch Vũ đánh thắng hắn cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng mà sau khi chuyện này xảy ra, khiến cho bọn họ dần dần không còn suy nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, Bạch Vũ thắng. Ngày thứ ba, Bạch Vũ thắng. Ngày thứ tư, Bạch Vũ thắng. Mỗi ngày một trận quyết đấu, Bạch Vũ luôn luôn thắng, thắng không nói, còn chấm dứt cực kỳ nhanh. Quyết đấu gì đối với nàng mà nói giống như ăn cơm, uống nước, ngoại trừ việc nàng phải đưa cống hiến ra, có vẻ không có gì tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với nàng, ngay cả tóc gáy của nàng cũng đều không bị thương tổn được. Người phát ra khiêu chiến với Bạch Vũ khi nhắc tới Bạch Vũ sắc mặt đều vô cùng tối tăm, mỗi ngày đều hy vọng có người có thể thắng được Bạch Vũ, cho dù không giết được nàng, cũng không thể để cho nàng vẫn thắng mà đi xuống, nếu không làm sư huynh, sư tỷ lại bị một đệ tử mới tới càn quét, làm sao có thể đối mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, Bạo liệt lưu hỏa, thăng cấp 3. Chúng đệ tử đỉnh kinh lôi chờ mong bộ dạng thất bại của Bạch Vũ, lại càng ngày càng thất vọng. Sau khi Bạch Vũ thắng 50 trận quyết đấu, tâm tình của bọn họ không thể dùng buồn bực để hình dung, giống như bị người ta đánh một cái tát, trên mặt đau rát hừng hực. 50 trận quyết đấu, vậy mà Bạch Vũ toàn thắng kết thúc, đệ tử đỉnh kinh lôi toàn quân bị diệt. Tòng Nguyệt Cầm tức giận đến mức đều nói không ra lời. Nàng ta nghe theo đề nghị của Liễu Trường Phong, kích động chúng đệ tử đi tìm Bạch Vũ quyết đấu, là muốn cho Bạch Vũ không ngừng bị đả thương, mỗi ngày quyết đấu đều bị đánh cho không dậy được. Nàng ta muốn cho Bạch Vũ biết, đắc tội nàng ta ở vô trần cung chỉ có một con đường chết. Nàng ta muốn cho Bạch Vũ nhận hết tra tấn, hèn mọn van cầu nàng ta. Nhưng kết quả là không ai có thể thắng được Bạch Vũ, nhiều nhất cũng chỉ làm cho nàng bị chút vết thương nhẹ. Liễu Trường Phong cũng có chút kinh ngạc đối với kết quả này, nhưng chỉ có thể nhận. Hắn vốn cũng không trông cậy vào đám đệ tử có thể gây ra thương tổn gì đối với Bạch Vũ, chỉ là muốn làm cho Bạch Vũ không có thời gian tu luyện mà thôi. Đệ tử đỉnh kinh lôi khi nào thì trở nên vô dụng như thế? Nhiều người như vậy còn không thắng được một mình Bạch Vũ, đều là phế vật. Ngày mai ta nhất định phải đánh cho Bạch Vũ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không Đồng Dục cực kỳ bực bội, phẫn nộ trực tiếp đập cái bàn lay động. Liễu Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng, ngươi không phải đối thủ của nàng ta. Liễu Sư Vinh, sắc mặt Không Đồng Dục nhất thời khó nhìn. Liễu Trường Phong khoát tay, tao nhã nhấp một ngụm trà. Không phải ta hạ thấp ngươi, thực lực của ngươi ở đỉnh kinh lôi cũng chỉ ở lớp giữa, cũng không thể so giỏi hơn những người quyết đấu với Bạch Vũ mấy ngày hôm trước. Thực lực của Bạch Vũ ở phía trên ngươi, triệu hoán thú của nàng ta có lực công kích cao, chỉ sợ toàn bộ vô trần cung đều không có người có thể so sánh được. Không Đồng Dục không phục ngưỡng cổ, không nói chuyện. Tóm lại sáng sớm ngày mai ngươi nhận thua một chút, đừng để cho chính mình bị thương. Bạch Vũ ta sẽ giải quyết. Liễu Trường Phong cười nhạt đặt chén trà xuống. Khuôn mặt cười ôn hòa thoáng hiện một chút biểu tình âm hiểm, ngoan độc. Bạch Vũ được nhớ đến đang vui mừng kiểm tra cống hiến. 50 trận quyết đấu, mỗi trận 50 cống hiến. Gần nửa tháng nàng đã thu được 2.500 cống hiến. Nàng tiện tay lấy ra 100 cống hiến giao cho Tả Vũ, giúp ta trả lại cho Nhạc Kỳ Nhân và Viêm Hạo Thiên mỗi người 20, còn lại là trả lại ngươi. Tả Vũ lặng đi một chút, trả lại cho hắn không chỉ gấp đôi, hắn quả nhiên không chọn lầm người. Hắn cũng không từ chối, mặt mày hớn hở cất huy chương rời đi. Bạch Vũ chạy vào bên trong lầu các tìm được Già Quân Mạc, một đôi phượng mâu sáng ngời ngập nước nhìn hắn, đây là 400 cống hiến, trả lại ngươi. Hôm nay Già Quân Mạc mới hấp thu qua lực lượng của đá Niết Bàn, dung nhập lực lượng hỏa diễm làm cho linh khí ở trong cơ thể hắn móc nối hỗn loạn, thân thể cũng giống như bị hỏa thiêu đau nhức. Cả người chính suy yếu nghiêng người dựa vào trên nhuyễn tháp, hắc bào màu đen đơn bạc tà tứ rộng mở, tuấn dung tái nhợt lạnh như băng lộ ra một tia yếu ớt hiếm có. Cho dù là lúc hắn trọng thương hôn mê, cũng là khí phách cao ngạo, lạnh băng không thể tiếp cận, chưa từng giống như hôm nay, khiến cho người ta nhìn muốn khi dễ một chút. Hắn lạnh nhạt nhìn tươi cười trong sáng của Bạch Vũ, hơi hơi cau môi, rất vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Bạch Vũ cố gắng không cho máu mũi phun ra, đi lên phía trước nằm úp sấp bên cạnh Già Quân Mạc. 2.000 cống hiến, ta có thể đổi rất nhiều thứ. Quyết đấu của nàng vẫn chưa xong. Bạch Vũ không cho là đúng, không phải là không đồng dục sao? Dễ làm. Về phần Liễu Trường Phong, lúc quyết đấu ta có thể hạ độc không? Già Quân Mạc nhíu mày, trong mắt viết chữ nàng cứ nói đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, Bạo Liệt Lưu Hỏa, thăng cấp 4. Bạch Vũ bĩu môi, đương nhiên không có khả năng. Trường thi đấu không phải là trường thi đấu kỹ năng bình thường, chỉ có thể dùng thực lực của chính mình chiến đấu. Tất cả độc dược, linh khí đều không được phép sử dụng. Cho dù không cần độc dược, ta cũng có thể thắng Liễu Trường Phong. Bạch Vũ chắc như đinh đóng cột nói. Thật không? Trong con ngươi lạnh lùng của Già Quân Mạc xẹt qua một ý cười nghiền ngẫm. Bạch Vũ không vui chu miệng. Ngươi cảm thấy ta không thắng được? Rất khó nói. Già Quân Mạc không chút để ý nói. Làm sao khó nói? Bạch Vũ giống như con thỏ bổ nhào vào trên người Già Quân Mạc, không phục nắm chặt vạt áo Già Quân Mạc. Già Quân Mạc nhìn Bạch Vũ tức giận đè lên người hắn, bên miệng chứa ý cười cưng chiều, sủng nịch. Tiểu Vũ Nhi của hắn ở trước mặt hắn càng ngày càng tùy tính, đó là một hiện tượng tốt. Nói không chừng nuôi dưỡng lâu hơn nữa có thể dưỡng lại toàn bộ tính tình nghịch ngợm làm nũng của nàng vạn năm trước. Triệu hoán thú của Liễu Trường Phong là Vô Cực Huyền Quy, linh thuật tu luyện là thượng phẩm đồng tường thiết bích, tường đồng vách sắt. Lực công kích của Tiểu Thanh không đủ. Già Quân Mạc cũng không thừa nước đục thả câu, nói trắng ra cho Bạch Vũ. Khóe miệng Bạch Vũ co rút, tốt thôi, lực công kích Tiểu Thanh của nàng đã đạt tới 22 điểm, vậy mà vẫn không đủ. Vô Cực Huyền Quy của Liễu Trường Phong có mai rùa rất dày. Đồng tường thiết bích của hắn đã tu luyện được mấy tầng? 2 tầng. Lực phòng ngự của bản thân tăng lên gấp đôi, liên tục 20 giây. Mắt Già Quân Mạc mang theo ý cười nhìn nàng, vịn vòng eo mảnh khảnh của nàng. Bạch Vũ chớp chớp lông mi thật dài, con ngươi sóng nước mênh mông. Lực phòng ngự lúc đầu của Vô Cực Huyền Quy vốn cực cao, lại có đồng tường thiết bích trợ giúp. Cho dù là lực phá hoại của Bạo Liệt Lưu Hỏa cũng không có biện pháp xuyên thấu. Với lực công kích trước mắt của Tiểu Thanh, quả thật không đủ. Trừ phi, nếu Tiểu Thanh cũng tu luyện Bạo Liệt Lưu Hỏa đến tầng thứ 2. Đôi mắt rét lạnh của Già Quân Mạc nheo lại. Có thể làm được. Đương nhiên có thể làm được. Ngươi chờ xem đi. Sau khi Bạch Vũ tiến vào Vô Trần Cung, mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, ngưng kết linh lực. Lúc trước đột phá triệu hoán sư tiêu hao không ít linh lực, cho đến 2 ngày trước rốt cục nàng mới bổ sung lại linh mạch. 50 giọt linh lực trong suốt, cũng đủ để thăng cấp Bạo Liệt Lưu Hỏa. Nếu không phải hơn 1 tháng qua luôn luôn quyết đấu, không có thời gian, nàng đã sớm giúp Tiểu Thanh nâng cấp Bạo Liệt Lưu Hỏa. Ngày hôm sau, Bạch Vũ đánh với Không Đồng Dục. Bạch Vũ nghĩ đến với hận ý của Không Đồng Dục đối với nàng hẳn là sẽ liều chết mà đánh. Ai biết hắn dễ dàng nhận thua. Bạch Vũ cũng không cần tốn nhiều thời gian. Sau khi quyết đấu chấm dứt liền lập tức trở về lầu các. Gọi Tiểu Thanh ra. Dùng linh lực trong linh mạch đều tưới vào trong cơ thể của Tiểu Thanh. tu luyện bạo liệt lưu hỏa tầng thứ hai. Nàng ôm tiểu thanh, vuốt lông chim hỏa diễm rực rỡ của nó, kiên nhẫn chờ nó hấp thu. Thăng cấp linh thuật, so với học tập linh thuật cần hao phí thời gian lâu hơn, đoán chừng phải có mất thời gian 1-2 ngày. Bạch Vũ không vội, nhưng tiểu bạch nóng nảy, nhảy ra ngao ngô chui vào trong lòng nàng, vừa muốn chen tiểu thanh ra ngoài. Bạch Vũ gãi cằm của nó, dụ dỗ nó, tiểu bạch ngoan, tiểu thanh đang tu luyện, đừng quấy rối. Ngươi nói cái gì? Vì sao không cho ngươi linh lực, chỉ cho tiểu thanh? Tiểu bạch ủy khuất gật đầu, tiếp tục kêu to ngao ngô, co thành một vòng tròn liều mạng rụi vào lòng Bạch Vũ. Bạch Vũ giờ khóc giờ cười, ngươi còn chưa trưởng thành đến mức có thể đột phá, cho ngươi linh lực làm gì? Gào khóc, tiểu bạch mở to mồm hướng về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ sửng sốt, tiểu bạch là tìm nàng muốn ăn đồ ăn. Đồ ăn của một ít triệu hoán thú là chuyên môn dùng để bồi dưỡng triệu hoán thú, có thể làm cho triệu hoán thú nhanh trưởng thành hơn. Chẳng qua lúc trước nghèo quá, nàng không cho tiểu thanh ăn đồ ăn để lớn lên. Hiện tại nàng có tiền, có tài nguyên, có lẽ có thể suy nghĩ một chút, nhanh chóng bồi dưỡng tiểu bạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, bạo liệt lưu hỏa, thăng cấp. 5. Bạch Vũ ôm tiểu bạch lông mềm mại như nhung vào lòng, tâm tư trở lại trên người tiểu thanh. Thời gian lĩnh ngộ thăng cấp của tiểu thanh dài hơn so với nàng dự tính. Bất chi bất giác trôi qua 2 ngày, đến ngày phải quyết đấu với Liễu Trường Phong, bạo liệt lưu hỏa của tiểu thanh mới thăng cấp thành công. Bạo liệt lưu hỏa tầng thứ 2 có thể bộc phát ra lực công kích gấp 2 lần, lực phòng ngự của tiểu thanh 13. Sức chịu đựng 14, lực công kích 22, cực hạn lực công kích gây thiệt hại của bạo liệt lưu hỏa có thể vượt qua 40 điểm, phần lớn triệu hoán thú tam giai đều không làm được. Chiêm chiếp, ý chí chiến đấu của tiểu thanh sục sôi, vỗ cánh, hỏa diễm trên người càng rực rỡ, hưng phấn muốn lập tức nghênh đón chiến đấu. Tiểu bạch ở một bên hừ hừ trừng mắt, trên mặt tràn ngập ta cũng muốn đi ra ngoài đánh nhau. Bạch Vũ dẫn theo hai kẻ dở hơi xuất phát, lúc tới trường thi đấu, bên trong trường đã ngồi đầy người, đệ tử đỉnh kinh lôi gần như toàn bộ đều trình diện. Trận quyết đấu ngày hôm nay mới là quyết đấu chân chính, quyết đấu đã được định ra từ nửa tháng trước, 50 trận lúc trước chỉ là món khai vị. Tòng Nguyệt Cầm tự mình đi đến, vài nam tử tướng mạo đường đường đi theo phía sau, Tả Viêm cũng có mặt, tâm tình của nàng ta hình như rất tốt. Chắc chắc Liễu Trường Phong có thể thắng. Chồng ghẹo Mỹ Nam bên cạnh trước nơi đông người, ngón tay lộn xộn. Bạch Vũ không hoảng sợ khi thấy Tòng Nguyệt Cầm đến. Nàng giật mình là nhìn thấy một người khác. Một nữ tử hồng y mang khăn che mặt đi đến trước mặt nàng. Một thân màu đỏ giống như hỏa diễm phẫn nộ, trong mắt tràn ngập hận ý. Ánh mắt nhìn Bạch Vũ hận không thể xé nát nàng. Trong lòng Bạch Vũ căng thẳng. Bách Lý Vân Diễm, cặp mắt kia, con ngươi thị huyết kia, cho dù nhìn không thấy khuôn mặt, nàng cũng có thể nhận ra Bách Lý Vân Diễm. Hiếm thấy ngươi còn có thể nhận ra ta. Hiện tại ta cũng mang khăn che mặt giống ngươi, ngươi có vẻ không vui vẻ. Bách Lý Vân Diễm nũng nịu nở nụ cười, tiếng cười khó nghe đến chói tai. Bạch Vũ xem thường, ngươi mang hay không mang khăn che mặt thì có liên quan gì tới ta? Ngươi xui xẻo ta cũng không thể nhiều thêm chút thịt. Bách Lý Vân Diễm nhất thời không cười nữa, ánh mắt tràn ngập hận ý càng thêm tàn nhẫn. Ai nói không liên quan tới ngươi? Mặt của ta chính là do ngươi ban tặng, ngươi phá hủy ta, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ sống dễ chịu. Quyết đấu hôm nay tốt nhất ngươi đừng chết đơn giản như vậy, nếu không sẽ chơi không vui. Ha ha, Bách Lý Vân Diễm phát ra tiếng cười chua ngoa. Chậm gì gì bỏ đi, giống như ma quỷ tới từ địa ngục làm người ta sờn cả tóc gáy. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tả Vũ. Tại sao nàng ta lại ở chỗ này? Ta cũng không biết. Theo lý thì nàng ta đã là một phế nhân, đệ tử ngoại môn cũng không làm được. Tả Vũ cũng không hiểu ra sao. Cha rõ ràng cho ta. Vẻ mặt Bạch Vũ bình tĩnh, Bách Lý Vân Diễm có thể ngông nghênh xuất hiện ở Vô Trần Cung. Nếu nói sau lưng không có người nàng cũng không tin. Biết rồi. Bạch Vũ không nói thêm nữa, đi vào trường thi đấu. Liễu Trường Phong mỉm cười đứng ở đối diện nàng, khí chất tao nhã và trường thi đấu tàn khốc không hợp nhau. Khụ khụ, có thể tỉ thí với Bạch Vũ cô nương một trận, tại hạ cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Đối với ma ốm như ta, Bạch Vũ cô nương cần phải thủ hạ lưu tình. Hắn ho khan kịch liệt, trên mặt vẫn duy trì tươi cười thản nhiên, hay cho một cái công tử ôn nhuận như ngọc. Rõ ràng là giả nhưng lời nói ra lại vô cùng tự nhiên, trong mắt nữ tử ở đây nhất thời bốc lên tình yêu, không ngừng động tâm. Ánh mắt Bạch Vũ lạnh như băng, quang mang sắc bén toát ra. Nghe nói mới trước đây Liễu Trường Phong trải qua một trận bệnh nặng, bệnh căn không dứt, thân mình gầy yếu, nhưng nếu nói hắn là ma ốm, 100 Bạch Vũ cũng không tin. Một triệu hoán sư trung giai có thể yếu đến mức nào? Đối diện với một người nham hiểm như vậy, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trên người có chút rét run. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183, Ngạo Thị Vô Trần Cung 1. Ầm ầm, Liễu Trường Phong vung tay lên, một con vô cực huyền quy toàn thân tối đen như sắt thiếc, khí phách đáp xuống giữa sân, hình thể khổng lồ giống như toàn núi nhỏ, nhấc lên một tầng bụi mù. Con vô cực huyền quy này so với con lúc trước nàng gặp lớn hơn rất nhiều, nói như vậy triệu hoán thú có hình thể càng lớn, thực lực sẽ càng mạnh, nếu so sánh thì tiểu thanh của Bạch Vũ có vẻ cực kỳ nhỏ. Oanh, vô cực huyền quy vừa cử động, đất rung núi chuyển, trong nháy mắt đã đến trước mặt Bạch Vũ. Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, sức chịu đựng 17, lực phòng ngự 15, lực công kích 8, tương đương với tư chất khủng bố. Càng kỳ quái hơn là tốc độ của con rùa đen to lớn này vậy mà lại nhanh như vậy. Thân hình của nàng bạo lui, tiểu thanh bảo vệ ở trước người nàng, hỏa diễm cực nóng bắn về phía vô cực huyền quy. Sóng nhiệt nóng rực nháy mắt khuếch tán ra, giống như muốn đốt cháy không khí. Vô cực huyền quy cũng không tránh né, hào quang trên người chợt lóe, đột nhiên ở trong hỏa diễm vươn đầu cắn về phía tiểu thanh. Tiểu thanh kêu sợ hãi một tiếng, ngã phịch trên mặt đất, một cái cánh gần như bị xé gãy, đảo mắt sức chịu đựng liền hao tổn hơn phân nửa. Cuồng bạo, sắc mặt Bạch Vũ đại biến, thượng phẩm linh thuật bị động, sau khi triệu hoán thú bị công kích, có xác suất rơi vào trạng thái điên cuồng không biết đau đớn, lực công kích gia tăng trên diện rộng. Vô cực huyền quy rõ ràng là điên cuồng, nếu không lực công kích của nó không đến mức đả thương tiểu thanh thành như vậy. Liễu Trường Phong cười nhạt, Bạch Vũ cô nương thật sự là kiến thức rộng rãi. Hỏa diễm thanh điểu của ngươi có lực công kích hình như là không đủ dùng. Bạch Vũ cắn răng triệt để lui về phía sau, vô cực huyền quy phát động đồng tường thiết bích. Lực phòng ngự đạt tới 30, bị tiểu thanh thiêu một chút gần như không bị thương. Đừng nghĩ chạy trốn, không phải mỗi lần quyết đấu Bạch Vũ cô nương đều giải quyết vô cùng nhanh chóng sao? Chúng ta cũng tốc chiến tốc thắng đi. Trong mắt Liễu Trường Phong tràn ngập u quang âm trầm, nụ cười dịu dàng không ở trên mặt, hưng phấn lộ ra sát ý. Đồng tường thiết bích chỉ có thể liên tục 20 giây. Hắn cũng sẽ không để cho Bạch Vũ kéo dài thời gian, tránh thoát 20 giây này. Vô cực huyền quy phát điên truy kích Bạch Vũ. Bạch Vũ chỉ có thể tránh né. Tòng Nguyệt Cầm nhìn tình hình chiến đấu trên đài, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ta còn tưởng rằng lợi hại rất nhiều, còn không phải là bị đuổi đến chạy tán loạn. Trận này Liễu Trường Phong thắng chắc. Trong mắt Bách Lý Vân Diễm là một mảnh tối tăm. Thắng thì thế nào? Giết nàng ta cũng không hết giận. Ở trên triệu hoán đại hội, nàng ta đã tra tấn ta sắp chết. Nhớ tới trên triệu hoán đại hội bị chúng độc thống khổ, nàng ta liền hận muốn chết. Cái loại cảm giác từng chút bị ăn mòn này, từng chút thống khổ muốn bỏ mạng, đến nay nàng ta vẫn còn nhớ rõ, cả đời cũng không thể quên được. Nàng ta hoàn toàn không nghĩ tới là do nàng ta ra tay với Sa Hoàng mới dẫn đến chuyện Bạch Vũ hạ độc nàng ta. Nàng ta chỉ có hận, hận không thể xông vào cào xé Bạch Vũ, khiến cho Bạch Vũ nếm thử tư vị sống không bằng chết. Vụ tình hình chiến đấu trên đài chợt biến đổi, vô cực huyền quy đuổi theo Bạch Vũ ở trong thời gian cực ngắn, cường tráng mạnh mẽ mở miệng cắn về hướng Bạch Vũ, vòng họng thật lớn kia cũng không dịu dàng so với hổ bao nhiêu, một ngụm có thể cắn rớt cái đầu nho nhỏ của Bạch Vũ. trên mặt Bạch Vũ một mảnh lạnh như băng, trong con ngươi bình tĩnh nháy mắt bắn ra sát khí bốn phía. Nàng vốn là muốn kéo dài quãng thời gian đồng tường thiết bích của Vô Cực Huyền Quy, nếu hiện tại không tránh thoát được, vậy thì đừng trách nàng liều mạng. Chiêm chiếp tiểu thanh phẫn nộ nhào vào trên mặt Vô Cực Huyền Quy, móng vuốt sắc bén hung hăng cào vào mắt Vô Cực Huyền Quy, bạo liệt lưu hỏa trực tiếp nổ ở trên người Vô Cực Huyền Quy. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, tiếng nổ mạnh khủng bố càn quét toàn trường, khói đen tràn ngập, bụi đất bay lên, đỉnh chủ Vô Trần Cung đều chấn động một chút. Trong lúc nhất thời, cả trường thi đấu đều bị bao phủ ở trong một mảnh bụi mù, cái gì cũng không thấy rõ. Thần sắc Tòng Nguyệt Cầm và Bách Lý Vân Diễm biến đổi, nhìn không chớp mắt về phía giữa sân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, Ngạo Thị Vô Trần Cung 2. Hỏa diễm tản ra, chung quanh trường thi đấu có kết giới bảo hộ, uy lực không khuếch tán ra, nhưng giữa sân lại bị nổ ra một cái hố rất lớn. Tiểu Thanh và Vô Cực Huyền Quy rơi vào đáy hố. Bạch Vũ có chút chật vật đứng ở xa xa, vỗ vỗ nơi bị đốt cháy trên quần áo, âm thầm xoa mồ hôi lạnh. Uy lực này, thiếu chút nữa nổ chết mình cũng được. Vậy mà Tiểu Thanh không nói cho nàng biết, bao liệt lưu hỏa sau khi thăng cấp chẳng những gia tăng uy lực, phạm vi nổ mạnh cũng gia tăng. Liễu Trường Phong càng thêm giật mình, hắn chưa từng xem thường Bạch Vũ. 50 trận quyết đấu của Bạch Vũ, hắn đều xem qua toàn bộ không bỏ sót một cái nào, nghiên cứu cẩn thận thực lực của Bạch Vũ, điều tra hỏa diễm thanh điểu của nàng. Đối với tư chất và linh thuật của hỏa diễm thanh điểu hắn đã nắm giữ hoàn toàn. Hắn tỉ mỉ tính toán thương tổn của bạo liệt lưu hỏa, tạo ra phương pháp ứng phó tốt nhất, lại xuất hiện biến hóa ngoài dự đoán của hắn. Vô Cực Huyền Quy phát ra tiếng hô thê lương, mai rùa tối đen xuất hiện vết rạn, một con mắt cũng vô cùng luống cuống, sức chịu đựng tổn thất ít nhất 3 thành. Hỏa diễm thanh điểu lại có thể thương tổn được Vô Cực Huyền Quy, điều đó không có khả năng. Hắn phi thường tin tưởng vào tính toán của hắn, uy lực cực hạn bạo liệt lưu hỏa của Tiểu Thanh cũng chỉ có 30 điểm. Vô Cực Huyền Quy có được đồng tường thiết bích không thể bị đả thương nghiêm trọng đến thế, trừ phi uy lực của bạo liệt lưu hỏa đã được thăng cấp. Trong lòng Liễu Trường Phong lục bộc một chút, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy Bạch Vũ đã thăng cấp linh thuật? Hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, hỏa diễm trên người Tiểu Thanh đã tăng vọt, lại dâng lên bạo liệt lưu hỏa muốn nuốt chửng trời đất. Đây là chỗ tốt của linh thuật thời sáng thế thần viễn cổ, chỉ cần linh khí đầy đủ là có thể liên tục bùng nổ. Đồng tường thiết bích cũng không chịu được, hiệu quả đã biến mất, không có cách nào lập tức sử dụng lại. Lực phòng ngự 15 điểm chống lại lực công kích 30 điểm của hỏa diễm thanh điểu, Vô Cực Huyền Quy tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Đáng giận. Biểu cảm trên mặt Liễu Trường Phong rốt cục biến mất, vốn dĩ là khuôn mặt bình tĩnh, ôn hòa lại hiện lên một tia tàn nhẫn, linh khí cả người bộc phát ra, khí thế khủng bố bao phủ toàn trường, mãnh liệt như hải triều trực tiếp áp bức Bạch Vũ. Nếu không lui kịp, cũng chỉ có thể buông tay một lúc, giành trước giết chết Bạch Vũ. Ầm ầm, cả người Vô Cực Huyền Quy bị bỏng, thê thảm lui vào trong mai rùa. Tiểu Thanh suýt nữa bị cắn đứt cổ, một thân lông chim hỏa diễm đều u ám không có ánh sáng, rơi lả tả. 2 triệu hoán thú đều hấp hối ngã trên mặt đất, đồng quy vu tận biến mất. Bạch Vũ chậm rãi đi ra từ trong hỏa diễm, khăn che mặt tuyết trắng bị hỏa diễm nhuộm thành một màu đỏ kinh diễm, con ngươi băng lãnh nhìn Liễu Trường Phong ngã vào rìa kết giới. Hỏa diễm dễ như trở bàn tay gần như cắn nuốt toàn bộ Liễu Trường Phong, khí thế khủng bố nghiền ép thân thể hắn, hắn giống như một thứ đồ bỏ đi nện lên kết giới. Khuôn mặt vặn vẹo biến dạng, thống khổ đấm lồng ngực mình, mắt thấy có hít thở cũng không thông được. Trường Phong, đây là Trường Phong phát bệnh. Tòng Nguyệt Cầm lập tức đứng lên, lo lắng nhìn hướng Tửu Trường Lão. Trường Lão, mau cứu hắn, mau mở kết giới để cho ta vào. Tửu Trường Lão nhìn nàng ta một cái, tuyên bố Bạch Vũ thắng lợi, yên lặng mở ra kết giới. Tuy rằng Liễu Trường Phong không có chính mồm nhận thua, nhưng thắng bại đã phân, không cần thiết phải đấu đến ngươi chết ta sống. Nếu bởi vì quyết đấu mà tổn thất đệ tử Liễu Trường Phong thiên tư chắc tuyệt như vậy, thịt Vô Trần Cung cũng sẽ đau. Kết giới trường thi đấu vừa được mở ra, Tòng Nguyệt Cầm lập tức túm y sư vọt lên. Liễu Trường Phong bị thương nặng còn tái phát bệnh cũ, hôn mê bất tỉnh, hơi thở mong manh, y sư thật vất vả mới giữ lại được mạng của hắn, lại không nắm chắc có thể khiến cho hắn tỉnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, Ngạo Thị Vô Trần Cung. 3. Tòng Nguyệt Cầm thích rất nhiều nam tử, hơn nữa Liễu Trường Phong dịu dàng tuấn tú hợp với khẩu vị của nàng ta, là người nàng ta thích nhất hai năm nay. Nghe nói Liễu Trường Phong không biết khi nào thì mới có thể tỉnh lại, Tòng Nguyệt Cầm nhất thời nổi trận lôi đình, hận không thể giết chết Bạch Vũ ngay tại chỗ. Bạch Vũ, ngươi thật to gan, dám hạ độc thủ nặng đối với sư huynh như vậy. Lòng của ngươi sao lại ngoan độc như thế? Bạch Vũ nhíu mày, Tòng sư tỷ bị hồ đồ rồi sao? Ta và Liễu Trường Phong chính là đang quyết đấu. Quyết đấu sinh tử tự chịu, đừng nói Liễu Trường Phong trọng thương phát bệnh, hôn mê bất tỉnh, cho dù mất mạng cũng chỉ có thể trách chính hắn học nghệ không thông, như thế nào cũng coi như không đến trên đầu Bạch Vũ. Tòng Nguyệt Cầm bị nghẹn nói không ra lời, giận sôi lên chỉ vào Bạch Vũ giống giận, tốt, rất tốt, lần này là ngươi thắng. Nhưng ngươi đừng nghĩ như vậy là xong, Liễu Trường Phong thua, còn có ta, ta muốn cùng ngươi. Hai chữ quyết đấu còn chưa nói ra, giống như một tiếng sấm trách cứ dừng ở trong tai mọi người. Câm miệng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Một nữ tử cấm phất trần trong tay, mặc y phục màu trắng ngồi ngay ngắn trên một con ngũ sắc mi lộc, con nai, mà đến. Khuôn mặt bà ta trầm tĩnh, không có một tia biểu tình, trên người có một loại khí chất siêu phàm thoát tục, giống như một vị trưởng bối uy nghiêm, làm cho người ta không tự chủ được sinh lòng cung kính, không dám có một tia vượt qua. Trong lòng Bạch Vũ vừa động, cũng có loại cảm giác nhìn thấy trưởng bối, nhưng vị trưởng bối này làm cho nàng cảm giác không có một chút hiền lành. Sư phụ, sao người lại tới đây? Sắc mặt Tòng Nguyệt Cầm trắng bệch, cuống quýt tiến lên nghênh đón. Bách Lý trưởng lão liếc nhìn nàng ta một cái, không thèm đáp lại, lập tức đi tới chỗ Bạch Vũ, ánh mắt lợi hại nhìn Bạch Vũ từ trên xuống dưới, như là đang nhìn một con mồi đang giãy giụa. Ngươi chính là Bạch Vũ? Bà ta lạnh nhạt mở miệng, trong giọng nói có một tia khinh miệt cao cao tại thượng. Mâu quang Bạch Vũ lạnh lùng, ngươi là Bách Lý trưởng lão? Láo xược, sao ngươi có thể nói chuyện như vậy với sư phụ ta? Biết bà là trưởng lão còn không làm lễ. Tòng Nguyệt Cầm tức giận không kiềm được trách cứ. Bách Lý trưởng lão vung phất trần, ngăn lại Tòng Nguyệt Cầm, lộ ra một chút ý cười với Bạch Vũ. Ngươi rất không tệ, chỉ tiếc mũi quá nhọn, khó có thể lâu dài. Thần sắc Bạch Vũ không thay đổi, một chút u quang ở đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, cũng không đáp lời. Bách Lý trưởng lão cũng không tính nghe Bạch Vũ trả lời, dẫn đám người Tòng Nguyệt Cầm và Bách Lý Vân Diễm rời đi. Tòng Nguyệt Cầm đi theo Bách Lý trưởng lão một đường không nói gì về tới Dược Thiện Đường, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, sư phụ, vừa rồi vì sao người ngăn con quyết đấu với Bạch Vũ? Con có thể giết chết nàng ta. Bách Lý trưởng lão ngồi ngay ngắn ở phía trên bồ đoàn, không vui nhíu mày, ngươi còn không biết ngươi sai ở chỗ nào sao? Ngươi là một thủ tịch đệ tử lại đi khiêu chiến với một đệ tử mới nhập môn, cho dù thắng thì thế nào? Ngươi còn mặt mũi sao? Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngươi hiện tại là thăng cấp thực lực. Sang năm sẽ bắt đầu trận đấu săn bắn của Vô Trần Cung. Mục tiêu của ngươi là trở thành thủ tịch đại đệ tử. Về phần Bạch Vũ, muốn giết nàng ta rất đơn giản, để cho nàng ta sống thêm một thời gian ngắn nữa cũng không sao. Tòng Nguyệt Cầm nghe được bốn chữ trận đấu săn bắn, sắc mặt lập tức thay đổi, cung kính nói, vâng, sư phụ, là con đã quên mất, là ta bảo ngươi đi đối phó nàng ta, cũng trách ta, nhưng tính tình của ngươi cũng nên sửa lại, động một chút liền tức giận, thật sự quá mức xúc động. Vâng, đệ tử ghi nhớ lời sư phụ dạy, đi xuống tu luyện cho tốt đi. Bách Lý trưởng lão vẫy vẫy tay, để cho nàng ta lui ra, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Bách Lý Vân Diễm đứng một bên không nói lời nào, ngươi có ý kiến gì không? Bách Lý Vân Diễm khẽ ngẩng đầu, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, chất nữ không nóng nảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Ngạo Thị Vô Trần Cung 4. Đối với câu trả lời của Bách Lý Vân Diễm, Bách Lý trưởng lão rất vừa lòng. So với cừu hận gia tộc, thứ bà ta quan tâm nhất chính là thể diện của mình. Muốn Bạch Vũ chết cũng là bởi vì Bạch Vũ động tới Bách Lý gia, đánh vào mặt của bà ta mà thôi. Trận đấu săn bắn là để đánh giá tứ đại thủ tịch đệ tử. Đệ tử của bà ta nhất định phải chiếm được vị trí thứ nhất. Những chuyện khác cũng có thể dựa vào đó mà làm. Bà ta tuyệt đối sẽ không vì báo thù cho Bách Lý Vân Diễm mà làm cho đồ đệ duy nhất của bà ta chậm trễ tu luyện. Ngươi biết được là tốt rồi. Bây giờ điều ngươi phải làm là đứng vững gót chân ở Vô Trần Cung. Tuy rằng ta có thể che chở cho ngươi, nhưng một chút bản lĩnh cũng không có. Sẽ không có ai để mắt tới ngươi. Bách Lý trưởng lão lấy ra một quyển sách đưa cho nàng ta. Đây là tất cả phối phương dược thiện của ta. Ngươi phải học cho tốt. Nếu ngươi làm dược thiện có thể khiến cho cung chủ coi trọng, ngươi sẽ có địa vị ở Vô Trần Cung. Nói không chừng còn có cơ hội tự tay mình đâm chết kẻ thù. Thần sắc Bách Lý Vân Diễm biến đổi, tiếp nhận sách, dùng sức nắm chặt. Con sẽ không cô phụ sự bồi dưỡng của cô. Ta sẽ cho ngươi cơ hội chế tạo để dương danh, ngươi không cần sốt ruột. Về phần mặt của ngươi, nửa tháng nữa có thể khỏi hẳn. Bách Lý trưởng lão ôn hòa nói xong, đạm mạc nhắm hai mắt lại. Bách Lý Vân Diễm cung kính lui ra ngoài, trong mắt xẹt qua hàn quang lợi hại. Sau khi Bạch Vũ và Liễu Trường Phong chấm dứt quyết đấu, một trận phong ba được toàn bộ Vô Trần Cung, toàn bộ thiên hạ chú ý cuối cùng cũng hạ màn. Bạch Vũ tiến vào Vô Trần Cung chưa đến 2 tháng, gần như càn quét chúng đệ tử, đảo mắt thay thế được Liễu Trường Phong trở thành cao thủ xếp thứ 20 trên Vô Trần bảng. Mặc kệ đệ tử đỉnh kinh lôi không muốn thừa nhận như thế nào, cũng không có biện pháp thay đổi sự thật này. Ngoại trừ tứ đại thủ tịch đệ tử, Bạch Vũ đã là hoàn toàn xứng đáng với danh đệ tử đứng đầu Vô Trần Cung, thực lực đủ để ngạo thị Vô Trần Cung. Đệ tử ngoại môn theo trưởng lão đến đều không ngừng nghị luận về Bạch Vũ. Ngươi có nghe nói không? Tiểu sư muội Bạch Vũ mới tới đã thắng liên tiếp 50 trận quyết đấu. Ta không chỉ nghe nói, ta còn nhìn thấy, thiếu chút nữa nàng ấy đã đánh chết Liễu Trường Phong. Không, không phải chứ, lợi hại như vậy. Không hề kém so với lần đầu tiên của Tả Khiêu Lan. Cũng không đúng. Lần này kinh lôi phong là bị chọc giận mà hộc máu, không nói đến dọa người còn tặng không cho người ta hơn 2.000 cống hiến. Ta tiến vào Vô Trần Cung 5, 6 năm, tổng cộng còn không có được nhiều cống hiến như vậy, hâm mộ chết ta. Ngươi có hâm mộ cũng chỉ có thể nghẹn, còn dám chém giết không thành. Bây giờ ai dám đi trêu chọc tiểu sư muội này? Đúng là không ai dám đi trêu chọc Bạch Vũ. Bằng không mỗi người đều coi nàng là quả hồng mềm, luôn luôn đến tìm lỗi, có còn muốn để cho nàng tu luyện không đây? Trải qua 50 trận quyết đấu gióng trống khua chiêng, tin tưởng mọi người ở đỉnh kinh lôi, bao gồm Tòng Nguyệt Cầm đều đã tạm thời yên tĩnh, nàng có thể an tâm tu luyện một thời gian ngắn. Bạch Vũ ăn vào một ít dược chữa thương, tâm tình rất tốt trở lại đỉnh vô danh, Giả Quân Mạc đang đứng ở chân núi chờ nàng. Nhãn tình Bạch Vũ sáng lên, vui vẻ chạy tới. Tại sao ngươi lại đến đây? Chờ nàng. Giả Quân Mạc nhẹ giọng nói.